Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, xương trắng tôm mẫu, chương 670, xương trắng tôm mẫu trước tiên đưa lên một chương, kế tục gõ chữ, một hồi đi ra ngoài, Văn Nhã một điểm chính là đi ra ngoài chọn mua đồ ăn, Thô Lỗ một điểm chính là đi mua thức ăn, Bần Đạo muốn ăn thịt, đến lúc này. Điểm tiến hóa tăng lên phương thức liền đến đỉnh điểm mà Ni muốn phải tiếp tục tăng lên. Liền cần đem nó skill hiến tế mới được. Ân, điểm này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không cân nhắc. Liền hiện tại sinh vật gen học mà nói. Vệ Tiểu Bắc sẽ cùng hậu thế giới đỉnh cấp nhà sinh vật học trình độ. Thậm chí còn muốn vượt qua một ít. Để Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái chính là... Ở sinh vật gen học tăng lên tới sâu không lường được sau khi ở cảm giác của chính mình bên trong cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. Bất quá đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý quay lại đến bản đồ gen trên thì lại phát hiện trước một ít chính mình xem chỗ không hiểu. Bây giờ nhìn lại nhưng dường như một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Đồng thời mặc dù là một ít hiện tại đều xem không hiểu gen. Chính mình cũng có thể cấp tốc tìm tới khá là cấp tốc phương pháp khảo sát. Nguyên lai biến hóa ở nơi này, Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu, chỉ là sự biến hóa này, là có thể tiết hẹn mình lượng lớn thời gian. Giá trị không phải là cái kia 3.000 điểm tiến hóa có thể so sánh với. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc đón lấy kiểm tra liền trở nên cấp tốc rất nhiều. Đồng thời, theo lượng lớn sàng lọc kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc đối với gen hiểu rõ nhanh chóng tăng lên. Gần giống như trong đầu thêm xếp vào một đài to lớn máy tính. Phàm là cùng gen có quan hệ đồ vật, đều có thể học một biết mười ra kết luận đến. Ở cảm giác mình tăng lên tới đầy đủ trình độ sau. Vệ Tiểu Bắc hấp một cái nước biển, sau đó phun ra, lần thứ hai đem trước 9 hào, số 10 cơ sở sinh vật khuôn điều đi ra. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra, ân, trước để Vệ Tiểu Bắc nhìn ra hoa mắt chóng mặt cơ sở sinh vật khuôn. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc xem ra nhưng trở nên vô cùng dễ dàng. Trước rất nhiều vấn đề lúc này đều hiện ra, đối với này hai loại cơ sở sinh vật khuôn, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể dùng một câu hình dung, như vậy chính là 100.000 chỗ hở. Đơn giản tới nói, gần giống như một chiếc xe hơi. Tay lái chứa ở xăm lốp xe vị trí, mà xăm lốp xe thì lại sắp đặt ở động cơ nơi. Động cơ thì lại xem là ghế dựa. Vệ Tiểu Bắc đầu tiên chính là một trận thẹn thùng. Đương nhiên, đối với này hai loại cơ sở sinh vật khuôn, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hết mức hiểu rõ. Một phần trong đó, vẫn là không hiểu, nhưng này không có quan hệ, đem bài trừ ở một bên. Sau đó có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Trước đem hiểu rõ bộ phận một lần nữa điều chỉnh lắp ráp. Sau một tiếng, số 11 cơ sở sinh vật khuôn hừng hực ra lò. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cường hãn trí lực thuộc tính cung cấp phụ trợ hiệu quả. Đổi một người đến, mặc dù là thế giới đỉnh cấp nhà khoa học, muốn ở một canh giờ đem một cái 100.000 chỗ hở bản đồ gen điều chỉnh bình thường. Khà khà, đều là một chuyện không thể nào. Phốc, thịt tia phun ra, ở đáy biển kết thành một cái kén thịt, lượng lớn màu xám vật chất theo trống rỗng thịt tia hướng về kén thịt nhanh chóng vận tải lan. Truyền đi vào, mà lần này, kén thịt đào tạo thời gian thì có chút dài ra, đồng thời kén thịt hình thể cũng là 2 mét, đầy đủ sau 3 tiếng, kén thịt mới xuất hiện đệ một vết nứt, sau khi, hai con toàn thân đen kịt mà lại nửa trong suốt. Dài chừng nửa thước, trên người bao trùm một tầng mỏng manh yêu khí đại tôm từ trong vết nứt bơi lội đi ra. Vệ Tiểu Bắc nhận ra, này hai con đại tôm chính là hộ vệ tôm, dù sao tôm mẫu năng lực hoạt động rất yếu, cũng là so với con mối nghĩ hậu khá một chút, cho nên phát triển thành hình hầu hạ sẽ phối hợp ra mấy con đến. Chuyên môn phụ trách tôm mẫu an toàn cùng cho ăn, hộ vệ tôm số lượng bất định. Đa số đều theo chiếu hoàn cảnh trình độ an toàn phối hợp. Bây giờ nhìn lại, hoàn cảnh chung quanh hẳn là rất an toàn. Bất quá nói đi nói lại, này hai con hộ vệ tôm so với tôm ba hộ vệ tôm tiểu hơn nhiều. Hai con hộ vệ tôm rời đi kén thịt sau liền liều mạng lôi kéo lên vết nứt đến. Kén thịt rất nhanh sẽ bị xé rách trở thành mảnh vỡ. Lộ ra cong lên ở bên trong tôm mẫu. Cong lên tôm mẫu kéo dài cũng là hơn 3 thước điểm độ dài. Hình thái cùng tôm ba không có quá nhiều khác biệt, chỉ có hình thể nhỏ hơn trên rất nhiều. Sau đó hộ vệ tôm liền bắt đầu cắp lên kén thịt mảnh vỡ cho ăn cho tôm mẫu. Đồng thời chính mình cũng ở ăn uống. Ở tôm mẫu đem kén thịt mảnh vỡ hết mức sau khi ăn xong. Bụng liền dường như thổi khí như thế. Cấp tốc bắt đầu bành trướng. Hai con hộ vệ tôm thì lại bắt đầu từ bốn phía vận chuyển đá san hô mảnh vỡ. Lấy tôm mẫu làm trung tâm. Bắt đầu kiến tạo lên pháo đài lên. Mà tôm mẫu căn bản liền không để ý tới những chuyện này. Nằm nhoài ở chỗ này. Bụng một trận nhúc nhích sau khi, một cái óng ánh màu đen trứng măng lập tức liền chậm rãi sắp xếp ra. Nhìn thấy trứng măng sắp xếp ra, một con hộ vệ tôm lập tức liền tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một đem trứng măng kẹp lấy. Để ở một bên, mà một đầu khác hộ vệ tôm thì lại đem một cái bỏ xuống cá hố yêu thi thể kéo lại đây. Cái kia tôm mẫu đúng là không chút khách khí. Tiếp nhận sau khi chính là một trận đại tước, nhưng bụng vẫn không có đình chỉ nhúc nhích, từng cái trứng măng không ngừng sản xuất, vệ tiểu bắc lúc này sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Liền tình huống trước mắt mà nói, này tôm mẫu trạng thái rất bình thường, nói cách khác phần lớn gen tổ hợp không có vấn đề. Nhưng mấu chốt nhất nhưng là trứng măng ấp. Con này tôm mẫu sinh hạ trứng măng so với tôm ba trứng măng muốn ngắn hơn rất nhiều. Nhưng mặt trên trứng hạt số lượng cũng không ít. Trứng hạt có chừng nửa viên to bằng hạt lạc, màu đen nửa trong suốt sắc, cùng hộ vệ tôm thể nhan sắc gần. Bởi trứng hạt thể tích khá là nhỏ, hấp tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Sinh hạ sau khi 10 phút, nửa trong suốt màu đen trứng hạt bên trong liền xuất hiện màu trắng điểm nhỏ. Khoảng chừng sau nửa giờ, điều thứ nhất trứng măng liền hiện ra nhàn nhạt màu trắng vụ trạng chất lỏng. Từng con ấu tôm liền từ trứng măng bên trong vọt ra. Những kia màu trắng vụ trạng chất lỏng gần giống như chúng nó thân thể một phần. Những này ấu tôm một khi bơi lội, màu trắng vụ trạng chất lỏng lập tức liền đưa chúng nó bao bọc lại. Từ xa nhìn lại. Một đám ấu tôm gần giống như bao phủ đang nồng nặc bạch trong xương. Trên thực tế, những xương trắng này chính là ấu tôm trong cơ thể sản sinh yêu khí. Vệ tiểu bắc lông mày dơ dơ lên, trong lòng rõ ràng, hay là chính mình hy vọng kết quả đã xuất hiện. Bác văn cường thức, vệ tiểu bắc cũng không có đi nhìn chằm chằm những này ấu tôm xem. Mà là đưa mắt rơi vào tôm mẫu trên người, tên gọi. Xương trắng tôm mẫu, cơ sở sinh vật số 12, giới thiệu, nên sinh vật chính là tập hợp tôm mẫu, xương trắng long mã, bối yêu, ngàn mắt quái, bán ác niệm nhân ngư các loại, chờ, D&D đào tạo cải tạo điều chế mà thành, chủng tộc, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật giới tính, giống cái sinh vật đẳng cấp, ba tinh tinh anh thuộc tính, sức mạnh, 20 nhanh nhẹn, 5 thể chất, 40 trí lực, 4 nhận biết, 25 mị lực, 13 skill, bơi năng lực đặc thù, khủng bố sinh sôi, ăn mòn yêu khí, ảo giác khống chế, giáp xác kiên cố, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, chỉ nhìn này xương trắng tôm mẫu thuộc tính biểu, so với tôm ba còn kém đến có chút xa, tôm ba là 3 sao khủng bố. Hết thảy thuộc tính đều so với con này xương trắng tôm mẫu càng cường hãn hơn. Nhưng con này xương trắng tôm mẫu năng lực đặc thù liền không phải tôm ba có thể so bì. Cùng lý, những này ấp đi ra ấu tôm so với tôm ba ấu tôm thuộc tính cũng phải kém hơn một chút. Nhưng nắm giữ ăn mòn yêu khí, ảo giác khống chế, giáp xác kiên cố, có thể muốn so với tôm ba ấu tôm cường hơn nhiều. Vệ tiểu bắc dùng một khối đá san hô thử một chút những này thực yêu ấu tôm ăn mòn yêu khí. Liền đơn độc một con mà nói. Cũng không ra sao, hơn 10 phút cũng là đem đá san hô ăn mòn ra một cái mắt nhỏ đến. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa này ăn mòn yêu khí rất yếu. Ở những này thực yêu tôm trưởng thành sau khi, thì uy lực sẽ càng sẽ vượt lên lăn lộn mấy vòng. Đồng thời theo số lượng tăng trưởng, ăn mòn yêu khí hiệu quả có thể lẫn nhau chồng chất. Điểm này mới là kinh khủng nhất. Lần này tôm he mẫu khuôn điều chế cải tạo liền chủ yếu nhằm vào thực yêu tôm công thành năng lực. Thậm chí còn năng lực phòng ngự, mặt khác cái kia ảo giác khống chế cùng ăn mòn yêu khí như thế. Đợi đến về số lượng về phía sau, hiệu quả cũng sẽ trên diện rộng tăng cường, ở tại quần thể tác chiến thời gian, có thể đối với kẻ địch đưa đến rất lớn kiềm chế tác dụng. Đương nhiên, những này thực yêu tôm cũng không phải hoàn mỹ không thiếu. Chỉ ít đang quan sát chúng nó thời điểm. Vệ Tiểu Bắc tìm ra mấy thiếu hụt chỗ, sau đó, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu lần thứ hai điều chỉnh lên xương trắng tôm mẫu sinh vật khuôn đến. Ở điều chỉnh xong xuôi lần thứ hai định hình thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đơn giản trực tiếp đem trước hai cái tôm mẫu khuôn tiêu trừ. Chỉ bảo lưu cái này một lần nữa định hình tôm mẫu sinh vật khuôn. Dù sao, cái này tôm mẫu sinh vật khuôn đã đạt đến Vệ Tiểu Bắc hiện tại tốt nhất trình độ. Sau khi nếu như không phải sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa, hoặc là cái khác kỳ ngộ, coi như là Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng rất khó tối ưu hóa. Bất quá ở định hình sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lần thứ hai đào tạo tôm mẫu. Này hoàn toàn không có cần thiết, tôm mẫu nguyên bản liền khá là tiêu hao vật chất, lại nói. Hiện tại con này đang bề bộn đẻ trứng tôm mẫu tuy nói còn có một chút thiếu hụt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng khó phải tiếp tục cải tạo điều chế. Chính mình lần này tiến vào hôi giới làm lỡ thời gian quá hơn nhiều. Một hơi đợi nhanh nửa tháng, cũng không biết trong thực tế thế nào rồi. Ngày càng chuyển biến xấu hiện thực hoàn cảnh, để Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định để tôm ba di chuyển lại đây. Bất quá hiện tại mà, liền không có cần thiết, con này tôm mẫu chiếm cứ này trường mang yêu vương địa bàn. Mà tôm ba thì lại chiếm cứ thanh giải yêu vương địa bàn. Thanh giải yêu vương thì lại chiếm cứ bối yêu địa bàn. Này ba bên chiếm cứ địa bàn hình thành một cái vòng tròn. Đem bãi cắt một vùng hộ vệ lên. Nhóm lớn thủy tộc muốn tới gần bãi cát, nhất định sẽ gây nên thực yêu tôm cùng giải yêu chú ý thậm chí công kích. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trước liền từng căn dặn, không cần quá nhiều nhắc nhở. Theo nhóm đầu tiên thực yêu tôm điên cuồng ăn uống, trưởng thành đến một cái nhân loại ngón trỏ to nhỏ sau. Cái kia xương trắng tôm mẫu bên người phòng hộ vấn đề an toàn coi như là giải quyết. Loại này xương trắng thực yêu tôm cũng chỉ có thể dài đến lớn như vậy. Nhưng tôm mẫu mỗi ngày có thể sản xuất trứng mang số lượng nhưng là tôm ba gấp 10 lần. Nói cách khác thực yêu tôm số lượng một ngày liền có thể tăng lên tới ngàn vạn số lượng. Những này lít nhà lít nhít tiểu tôm nhìn qua cùng trong thực tế con tôm gần như. Nhưng chúng nó thoáng qua trong lúc đó liền có thể đem một cái cá hố yêu gặm đến liền xương đều. Không còn sót lại, điểm này, đã có vừa tỉnh lại cá hố yêu làm thí nghiệm mần ni dù sao này đá san hô bên trong. Những kia giải yêu không có cách nào dễ dàng tiến vào. Bên trong cá hố yêu cũng không có mang đi, lúc này vừa vặn làm những này thực yêu tôm đồ ăn. Vấn đề duy nhất chính là những kia bị đánh ngất, hiện tại lại từ từ tỉnh lại cá hố yêu. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.